bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 310, qua đây cùng ở với anh, góc truyện audio.com, Hạ Úc Huân vội vàng hai tay chống ngực anh muốn bò dậy, hoảng loạn cũng không biết đụng phải nơi nào, Chọc Lãnh Tư Thần kêu lên một tiếng cực kỳ thống khổ mà nhíu mày, Tiểu Huân, đừng nhúc nhích. Nếu là dựa theo tính cách trước kia của Hạ Úc Huân, muốn cô bất động cô khẳng định càng muốn động cho anh xem. Nhưng lúc này đây, Hạ Úc Huân lại phá lệ nghe lời vẫn không nhúc nhích. Bởi vì cô cảm giác được nơi nào đó của Lãnh Tư Thần phản ứng đang chống bụng cô. Cái người này ra vẻ đạo mạo trang nghiêm, đáng chết trở về lại tìm em tính sổ môi của cô gần trong gang tấc nhưng anh lại không dám đụng chạm, bởi vì một khi hỏa tinh nhen lửa, liền rất khó dập tắt. Hạ Úc Huân vừa nghe lập tức cả giận nói, tôi không cần đi, tôi nếu là đi đến nhà anh, ba khẳng định cho rằng tôi không cần ông nữa. Anh trở về khu nhà ở cao cấp của anh đi, loại địa phương này, loại người như tôi sợ là ở không nổi. Ai nói anh muốn ở khu nhà cấp cao? Lãnh Tư Thần vừa dứt lời, xe vừa lúc dừng trước một khu chung cư. Đây không phải chung cư Cẩm Uyển sao? Chị Mộng Oanh cũng ở nơi này. Đúng vậy, có thể đi tìm chị Mộng Oanh ở nhờ vài ngày. Hạ Úc Huân đột nhiên thấy được hy vọng trong đời. Em nghĩ cũng đừng nghĩ. Không được phiền người khác. Lãnh Tư Thần vừa hung tợn nói, vừa đem Hạ Úc Huân từ trong xe ôm ra. Vậy anh rốt cuộc muốn mang tôi đi đâu? Còn nữa, anh có thể thả tôi xuống dưới không? Tôi có chân, tự tôi đi được. Hạ Úc Huân tay chân cùng giãy giụa. Không được, Lãnh Tư Thần không chút do dự cự tuyệt. Vì cái gì, anh có thể đừng không phân rõ phải trái như vậy hay không? Hạ Úc Huân sắp sửa tan vỡ rồi. Không phân rõ phải trái. Nhờ em ban tặng tất cả đều là học theo em. Anh, Lãnh Tư Thần gắt gao ôm cô, ngữ khí vừa bất đắc dĩ lại vừa phẫn hận, nói. Anh sợ em lại chảy. Hạ Úc Huân, anh nói cho em biết, lúc này đây tuyệt đối sẽ không để cho em có cơ hội này. Chuyện như vậy anh tuyệt đối không cho phép lại xảy ra lần thứ hai. Đối với Hạ Úc Huân, anh một phút một giây đều không thể thiếu cảnh giác. Hạ Úc Huân mặt đầy quẫn bách, tên đáng chết Lương Khiêm cùng Hướng Viễn đều ở đây, anh không thể bớt phóng túng một chút sao, nói. Hành lý của tôi, pudding của tôi tất cả đều ở chỗ anh, tôi có thể chạy hướng nào? Anh đặt tôi xuống được không? Vẻ mặt Lãnh Tư Thần lên án mà trừng mắt nhìn cô, nói. Anh thì sao, hành lý pudding đều có thể được em coi trọng nhưng em lại có thể tàn nhẫn vứt bỏ anh. Hạ Úc Huân lập tức trừng mắt lại, đáp, là anh vứt bỏ tôi trước mà. Lãnh Tư Thần vô lực mà thở dài một tiếng, nói. Anh khi nào muốn vứt bỏ em, Tiểu Huân, lúc này đây tha thứ cho anh được không? Chẳng lẽ em thật sự muốn như vậy từ bỏ anh, em bỏ được sao? Anh biết lúc này đây để em chịu ủy khuất nhưng xin em nhẫn nại một vài ngày, vì tương lai của chúng ta. Chúng ta nên cùng nhau nỗ lực a. Ngữ khí Lãnh Tư Thần gần như khẩn cầu. Cùng nhau nỗ lực cùng nhau. Hai chữ cô đã từng hướng tới biết bao nhiêu. Đáng chết người này luôn có thể nhất châm kiến huyết tìm được điểm uy hiếp cô, luôn biết như thế nào để cô có thể thỏa hiệp. Sau khi Lương Khiêm cùng Hướng Viễn đem hành lý đưa đến cửa liền thức thời mà rời đi. Lãnh Tư Thần một hơi đem cô ôm đến cửa lầu 4, nói. Chìa khóa trong túi quần anh, mở cửa. Hạ Úc Huân bĩu môi, anh không thể buông cô ra mở cửa sao? Cô từ trong túi quần anh sờ soạng một trận móc ra một chiếc chìa khóa, mở cửa phòng. Góc truyện audio.com, ra, Lãnh Tư Thần đem cô ôm vào, rốt cuộc mới chịu buông cô ra, sau đó ngựa quen đường cũ mà thay dép lê cho cô, đem hành lý xách vào, sau đó đi đến bình nước rót heo y nước đưa cho cô. Đừng cảm lạnh, trước tắm rửa, phòng tắm ở bên kia. Nhìn dáng vẻ anh hẳn là không phải lần đầu tiên tới nơi này. Hạ Úc Huân khắp nơi đánh giá căn nhà này, hoang mang mà chớp chớp mắt nói. Nơi này là, anh hiện tại ở nơi này, em qua đây cùng ở với anh. Lãnh Tư Thần nói, cách chương.